chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 620, góc truyện audio.com, chương 620, vừa dứt lời, 3.300 tỷ, 3.600 tỷ, 4.200 tỷ, rất nhiều đại gia từ khắp nơi trên cả nước tới cùng với người định cư ngoài nước, thậm chí không ít người nước ngoài sôi nổi đấu giá, hội trường vô cùng kích động. Rất nhanh, giá cả sâm huyết rồng đã bị nâng lên đến 6.000 tỷ. Giá này đã đẩy lui một nửa số đại gia ở đây. Nhưng vẫn có rất nhiều người đang kịch liệt đấu giá. Ông Đỗ, ra giá cho bọn họ thấy thái độ của chúng ta đi, tiện tay áp luôn nhuệ khí của mấy đại gia ở đây ngụy. Văn Huy bình tĩnh nói. Được, Đỗ Thiên Sinh đứng lên, giơ bảng gọi một cái giá trên 9.000 tỷ, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của một đồng người. 6.600 tỷ, lập tức bỏ thêm 2.400 tỷ, xem ra Hồ Hải Vương quyết tâm lấy sâm huyết. Rồng, đúng vậy, ba nhà bọn họ hợp tác đấu giá sâm huyết rồng, đương nhiên rất tự tin. 9.000 tỷ, một người gánh 3.000 tỷ, bọn họ không đau không ngứa gì. Nhưng đối chúng ta lại là giá trên trời, không cách nào cạnh tranh giả với ông ta. Không ít đại gia bàn tán sôi nổi, đánh trống rút lui. Lúc này, hội trưởng Misui giơ bảng, 9.600 tỷ, chuyện kiếm hiệp hay, Đỗ Thiên Sinh lập tức tăng giá, 10.500 tỷ. Hội trưởng Misui quay đầu nhìn về phía Đỗ Thiên Sinh, trong lời nói chứa lưỡi dao. Ông chủ Đỗ, ông không định cho Thương hội Nhật Bản chút thể diện nào à? Đỗ Thiên Sinh lạnh nhạt nói, thể diện tự mình kiếm, không phải người khác cho. Muốn thể diện thì dùng tài lực đánh bại bọn tôi ông mới có thể diện. Chỉ biết nói miệng mới không có thể diện, ít nhất ở chỗ tôi ông không lấy được thể diện. Khóe mắt hội trưởng Misui co giật, quay đầu, giơ bảng nói, 10.800 tỷ, 11.400 tỷ, 11.700 tỷ. 12.000 tỷ, hai người liên tục tăng giá, ai cũng không nhường ai. Chủ tịch, bọn họ đang đấu giá, chúng ta có nên nâng giá, giết bọn họ luôn không? Mã Hiểu Phi nhẹ giọng hỏi. Tiêu Thanh nói, để bọn họ cho cắn chó đi, chúng ta xem náo nhiệt trước. Được, Mã Hiểu Phi lập tức im miệng, rất nhanh, giá cả đã nâng tới 15.000 tỷ. Hội trưởng, 15.000 tỷ đã là điểm cuối của chúng ta rồi, tiếp tục nâng. Nếu bọn họ không nắng, chúng ta sẽ phải bỏ rất nhiều tiền. Hay là chúng ta để họ lấy, sau đó chúng ta cướp lại. Với thực lực của tôi, Thẩm Văn đại nhà họ Thẩm kia chẳng là gì cả, chờ tôi cướp được sâm huyết rồng rồi trực tiếp đến cảng Thiên Độ, ngồi thuyền về Nhật Bản. Khi sâm huyết rồng đến Nhật Bản, nó sẽ hoàn toàn an toàn. Một samurai già tiến đến nói nhỏ bên tại hội trưởng Misui. Hội trưởng Misui gật gật đầu, không tăng giá tiếp. 15.000 tỷ lần 1 có ai ra giá cao hơn không? 15.000 tỷ lần 2 có ai ra giá cao hơn không? Người chủ trì nhìn toàn hội trường hỏi, không có người nâng giá, lúc anh ta chuẩn bị gõ búa, giá được kêu lên. 15.600 tỷ, ảnh mắt mọi người nhìn về phía người gọi giá, là Vương Thiên Nam, gia chủ nhà họ Vương ở Sơn. Có người nói, ngay sau đó, lại một cái giá được kêu, 15.900 tỷ, Mã Kim Sơn gia chủ nhà họ Mã ở lĩnh Nam cũng ra tay. Rồi sau đó, lại có người nâng giá, 16.500 tỷ. Trời ạ, Trương Tùng Đào bá chủ Đông Bắc cũng ra giá. Mẹ nó, Thẩm Văn Chí khó chịu nói. Góc truyện audio.com. Mấy ông già này, không để tí thể diện nào cho liên minh ba nhà họ Thẩm, họ Đỗ, họ Ngụy chúng ta. Vốn dĩ đã sắp gõ búa rồi, thế mà bọn họ đồng loạt lên giá, rõ ràng đang muốn chúng ta bỏ nhiều tiền hơn. Anh vừa mới dứt lời, một ánh mắt liếc tới. Dành con, nói chuyện chú ý chút, theo lời Đỗ Thiên Sinh, mặt mũi tự mình kiếm không phải người khác cho, nghĩ liên minh là mấy người sẽ có danh tiếng, tất cả mọi người đều sợ à, nói chuyện bằng tài lực, không nói mồm, tiếp tục lải nhải dài dòng, đừng trách tôi không nể mặt. Cách chương.